Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1055, đột phá võ đế trung cấp 2, góc truyện audio.com. Sắc mặt ban đầu của Cố Nhược Vân còn ngưng trọng, nhưng khi nhìn đến hỏa long xuất hiện trước mặt nàng, nhịn không được nở nụ cười. Một linh hồn viêm long, nếu thân thể của ngươi ở chỗ này, có lẽ ta sẽ sợ hãi, nhưng hôm nay ngươi chỉ có linh hồn mà thôi. Ta cũng không cần sợ hãi một linh hồn thể. Nhìn thân thể trong suốt của viêm long ở trước mặt, Cố Nhược Vân nâng khóe môi cười, chậm rãi nói. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi đừng xuất khẩu cuồng ngôn. Viêm long hừ lạnh một tiếng, bổn thánh hiện giờ tuy chỉ là một linh hồn thể, nhưng cũng có thể tiêu diệt được ngươi. Bổn thánh bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng gặp qua nhiều nhân loại đi vào chỗ này, chỉ là bổn thánh ghét bỏ bọn họ có thiên phú quá kém, cho nên đã thiêu bọn họ thành cho tàn. Mà ngươi thiên phú lại không tồi, chỉ cần ngươi đem thân thể cho ta, bổn thánh tạm tha cho ngươi một mạng. Nghe lời này, Cố Nhược Vân nở nụ cười. Đem thân thể cho ngươi, điều đó cùng với bị ngươi giết có gì khác nhau? Ngươi, viêm long hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, cao ngạo mà nói. Như thế, so với việc ngươi bị hồn phi phách tán tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa tiểu nha đầu, nếu ngươi vừa đi vào hang động lại lập tức rời đi, có lẽ ngươi đã tránh được một kiếp, nhưng ngươi lại cố tình đi tới nơi này. Không phải ngươi đem thân thể chính mình đến trước mặt bổn thánh sao? Cho nên cũng không trách bổn thánh hưởng dụng. Viêm long bị giam giữ ở chỗ này, mà phạm vi hoạt động của hắn chính là bên cạnh long hoàng quả. Đây là nguyên nhân vì sao lúc trước Tần Hạo đi vào nơi này vẫn có thể tồn tại đi ra. Đơn giản là viêm long không có khả năng đi ra, nếu Tần Hạo đi sâu một chút, sợ là cũng giống những người khác chết tại đây, xương cốt cũng không còn. Nếu ta cự tuyệt, Cố Nhược Vân hơi xoay chuyển con ngươi, khóe môi tươi cười dần biến mất, hiện lên một tia lạnh lẽo. Ha ha ha, viêm long cười giận dữ, mắt đỏ như muốn phun lửa. Một nhân loại nhỏ bé, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng trách bổn thánh đem ngươi đánh thành hồn phi phách tán. Giống, nói xong lời này, viêm long gầm lên giận dữ, cái đuôi thật dài hướng về phía Cố Nhược Vân đập xuống. Phanh, viêm long ném cái đuôi trên người Cố Nhược Vân, làm thân thể của nàng lui về phía sau vài bước, từ khóe miệng tràn ra một tia máu. Nói như vậy, bất luận những sinh vật nào sau khi mất đi, sẽ biến thành linh hồn không có thực thể. Giống như bạch long, chỉ sợ hắn cũng là linh khí, như vậy có thể nhìn thấy được nhưng lại không có cảm giác được. Nhưng mà, người đem viêm long giam giữ không biết hắn có chủ ý gì, thế nên linh hồn của hắn cũng có thực thể, cái đuôi kia hướng xương sườn Cố Nhược Vân nện xuống thiếu chút nữa bị chặt làm hai. Nhân loại, bổn thánh cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có nguyện ý giao ra thân thể hay không? Viêm long từ trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân, ánh mắt cao ngạo, giống như nữ tử đứng dưới chân hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Mà hắn cao cao tại thượng giống như thần, ngươi có hỏi 100 lần ta đều trả lời như vậy. Thân thể ta tự làm chủ, tuyệt đối không giao cho ngươi. Cố Nhược Vân lau vết máu ở khóe miệng, đứng lên. Hừ, cuồng vọng ngu ngốc, viêm long không muốn cùng nàng nhiều lời vô nghĩa, từ trong miệng phun ra một ngụm long tức hướng về phía Cố Nhược Vân. Long tức như một lốc xoáy lửa, hung hăng nện trên người. Góc truyện audio.com, Cố Nhược Vân, nàng bị ngụm long tức đẩy lùi về phía sau hai bước, một đầu tóc đen bay múa trong không trung, con ngươi thanh lãnh xuất hiện một tia lạnh lẽo. Cách chương.